Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, chính diện đánh tan. Có quan hệ cổ mộc tin tức, tại cổ gia vào ở Thanh Vũ Thành sau liền bị rất nhiều gia tộc hỏi thăm ra tới. Mà tin tức của bọn hắn nguồn gốc, cũng nhiều là bàn thạch thành trên phố tin đồn, giới hạn tại cổ mộc mấy năm trước. Tham gia quan lễ luận võ trước sau, quỷ mục nghịch tập, người mang lưỡng chủng chân nguyên, cùng dùng tên giả cao thượng. Ngay từ đầu, Đường Thánh Đạt xem nhẹ cổ mộc chân nguyên võ giả thân phận. Mà hiện nay ngày, nhìn thấy hắn kháng trụ chính mình linh lực, cũng ý đồ phản kích. Cái trước mới giật mình nhớ tới, có quan hệ chân nguyên võ giả, vị gia chủ này hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết loại này lĩnh ngộ một loại nào đó thuộc tính tinh túy võ giả. Tại Thượng Vũ Đại Lục ít càng thêm ít. Hắn tương lai trưởng thành không gian rất lớn. Hiện tại xem ra, chân nguyên võ giả chẳng những có được xuất sắc lực lĩnh ngộ. Tại chiến đấu lực cũng không thể khinh thường a. Từ xưa đến nay, liên quan tới chân nguyên võ giả ghi chép vốn là có hạn. Mà rất nhiều học giả làm không biết mệt nghiên cứu, nhưng cũng vẻn vẹn biết, loại này võ giả tại lĩnh ngộ dị thường xuất sắc. Kỳ thật, nếu như võ giả cũng có huyết thống phân chia, chân nguyên võ giả tuyệt đối là Thượng Vũ Đại Lục cao quý nhất tồn tại. Tiếp theo là dị nguyên võ giả cùng thể chất võ giả. Đối với thuộc tính hoàn mỹ lĩnh ngộ, để chân nguyên võ giả ngưng tụ chân nguyên chi lực, vượt qua võ giả bình thường rất nhiều. Loại ưu thế này tại giai đoạn trước cũng không rõ ràng. Càng đến về sau, theo chân nguyên cường độ gia tăng, liền sẽ càng thêm rõ ràng cùng thể hiện ra. Cổ mộc hôm nay đứng ở chỗ này, đối kháng võ hoàng sơ kỳ, chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói chân nguyên võ giả chính là vô địch tồn tại. Cổ mộc có thể cùng võ hoàng sơ kỳ chống lại, cũng là bởi vì hắn thân kiêm ba loại chân nguyên, đồng thời đều tu luyện đến cực hạn. Nếu như hắn hiện tại chỉ có một loại chân nguyên, mặc dù có thể cùng chưa vững chắc cảnh giới võ hoàng sơ kỳ quần nhau, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm được tự vệ mà thôi. Ba loại chân nguyên tương sinh hỗ trợ, ngũ hành chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, là chống đỡ lấy cổ mộc vượt cấp khiêu chiến đại cảnh giới trọng điểm. Hô, hô, ba loại chân nguyên luân chuyển thi triển, ngưng tụ tại song quyền, cổ mộc thân thể từng bước một hướng về phía trước đi qua. Mà Đường Thánh Đạt sắc mặt thì càng thêm khó nhìn lên. Hắn đã cảm giác, kẻ này nếu như đi lại mấy bước, chính mình hình thành linh lực thế công, khẳng định sẽ bị hắn phá giải. Hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên phất ống tay áo một cái, đem toàn thân thực lực triệt để bộc phát, chợt lần nữa hướng về linh lực gia trì. Bất quá lão nhân này cử động lần này hiển nhiên đã muộn, bởi vì ngay tại hắn huy động linh lực tiến hành chi viện thời khắc, cổ mộc bộc phát càng mạnh mẽ hơn chân nguyên chi lực, chợt rút ra hữu quyền. Bỗng nhiên hướng về ngăn tại phía trước đánh tới. Kẹt, làm quan chiến võ giả nhìn thấy cổ mộc hữu quyền đánh vào linh lực khối không khí bên trên. Đột nhiên cảm giác kia thực chất hóa khối không khí giống như sinh ra vết rách. Đám người thấy thế, hãi nhiên thất sắc, phá, võ hoàng cường độ linh lực lại bị người này cho đánh vỡ. Cùng lúc đó, linh lực người thi triển. Đường Thánh Đạt cơ thể bên trong lập tức sao động, kia nguyên bản thi triển ra linh lực cũng nháy mắt trước khi đến trên đường hóa thành hư vô. Võ giả muốn khống chế linh lực bên ngoài tán, cần ý niệm chi phối, nếu là bị cưỡng ép đánh nát, tâm thần tất nhiên chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Đường gia gia chủ sắc mặt biến hóa, quan chiến võ giả liền biết, cổ mộc một quyền này xuống dưới đã tổn thương cái này võ hoàng. Trong lòng bọn họ kinh hãi đã khó mà hình dung, cổ mộc có thể chống cự võ hoàng linh lực xung kích. để bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, mà tiến hành phản kích. Bọn hắn liền cho là nên có lẽ có thể chứ, nhưng lại không nghĩ tới, người này sẽ là bá đạo như vậy. Như thế chính diện đem linh lực đánh nát, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đường thánh đạt. Hiện tại không có người lại đem cổ gia dòng chính xem như võ vương đỉnh phong đi xem. Bởi vì cái trước thời khắc này biểu hiện, hoàn toàn vượt qua võ vương cảnh giới phạm trù. Thế nhưng là cổ mộc thật chính là đánh nát linh lực đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên không phải, liền nhìn hắn tại mọi người trợn mắt líu lưỡi thời khắc. Khóe miệng cười một tiếng, lần nữa nâng lên hữu quyền, đột nhiên lần nữa đánh phía linh lực khối không khí lên. Oanh, cổ mộc đấm ra một quyền, liền thấy sinh ra vết rách khối không khí ầm ầm bạo tạc. Cuối cùng như pháo hoa nở rộ, lóe ra dư quang, triệt để hôi phi yên diệt. Đạp đạp, mà liền tại khối không khí sụp đổ một lúc, đường thánh đạt sắc mặt bỗng nhiên trắng xanh, cũng hướng về đằng sau lùi gấp tam tứ bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Ổn định bởi vì linh lực bạo tạc, chỗ sinh ra phản phệ chi lực. Đường thánh đạt nhìn về phía cổ mộc trong ánh mắt đã có thật sâu kiêng kỵ. Hiển nhiên tại thời khắc này, đường gia gia chủ biết, người trẻ tuổi trước mắt này, không thể đi xem như võ vương đỉnh phong đến xem đợi. Bởi vì hắn đã có năng lực cùng chính mình loại này võ hoàng cảnh giới người nhất chiến. Mà tại cổ mộc triệt để đánh nát đoàn kia linh lực về sau. Quan chiến võ giả sớm đã thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên sớm bị hắn chỗ biểu hiện ra cường hãn cho triệt để khiếp sợ nghĩ không nổi rồi. Đánh nát linh lực về sau, cổ mộc chỉ là sơ qua dừng lại, liền phân ra ý niệm dung nhập cánh tay trái bên trong. Ong ong, ý niệm dung nhập hai đạo cấm trận bên trên, đầu tiên là truyền ra chấn động thanh âm, sau đó liền thấy quang mạc hiển hiện. Quang mạc hiển hiện chỉ là một lát, chợt liền thấy lóe ra hồng mang đường nét, bắt đầu rối loạn từ cổ mộc cánh tay cấm trận tuôn ra. Cuối cùng cùng trên MU bàn tay cấm trận tương liên, lít nhà lít nhít, giao thoa, giờ phút này cổ mộc cánh tay trái này, thật giống như một loại nào đó phức tạp hình xăm, nhìn qua như vậy bắt mắt, như vậy óng ánh lóa mắt, tứ diễn. Đối mặt võ hoàng cảnh giới đường thánh đạt, cổ mộc đem thiên cương cửu diễn trận có khả năng trưởng khống cực hạn thi triển đi ra. Siêu, chợt liền nhìn hắn thi triển, kinh hồng du long, bộ pháp. Sau đó vung lên cánh tay trái phóng tới đường thánh đạt. Đồng thời tay phải còn tại cực tốc đánh ra, nhất mộc thành lâm, thủ ấn. Thấy cổ mộc vọt tới đường ra gia chủ. Phát hiện chân xuống hiện ra đồ án, lập tức liền biết đối phương thi triển võ công, thế là phất ống tay áo một cái, hướng về một bên tránh đi. Võ hoàng cường giả quả nhiên bất phàm, tại cảm giác được võ kỹ sắp tại chân xuống xuất hiện. Chỗ chọn lựa phương thức thì là mặt đất tránh né, mà không phải thượng quan hoàng cùng liệt trường như vậy phi thân lên. Kỳ thật thượng quan hoàng cùng liệt trường cũng muốn khía cạnh tránh né. Nhưng cổ mộc nhất mộc thành lâm bao trùm quá rộng. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ lựa chọn trực tiếp nhất. Đơn giản nhất huyền không. Đường thánh đạt thì lại khác. Mặc dù linh lực bạo tạc để hắn phụ tổn thương. Nhưng lại căn bản không có gì đáng ngại. Mà hắn là võ hoàng tu vi. Tốc cực nhanh. Hoàn toàn có thể không chút phí sức sai vị trên mặt đất. Nói trắng ra, thượng quan hoàng bọn hắn là sợ không cách nào né tránh. Mới lựa chọn huyền không tránh né, mà võ hoàng cảnh giới lại khinh thường như thế. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, võ kỹ thi triển căn bản là không có cách nhanh hơn tốc độ của mình. Đây chính là cường giả tự tin. Siêu, siêu. Vô số cự mộc từ dưới đất nổi lên, mà đường thánh đạt sớm đã phát giác, thân pháp xê dịch đều là nhẹ nhõm từng cái hóa giải, cổ mộc cũng không thèm để ý. Hắn biết cấp 6 võ công dùng để đối chiến võ vương còn có thể. nhưng đối mặt Võ Hoàng liền rõ ràng giật gấu vá vai. Mà thi triển đi ra, cũng bất quá là mê hoặc đối thủ, bởi vì hắn chân chính sát chiêu là tại kia tụ tập thủy mộc hỏa chân nguyên quyền trái bên trên. Quả nhiên, dựa theo kế hoạch của hắn, Đường Thánh Đạt cũng không có quá chú trọng cổ mộc kia quyền trái. Ngược lại trong lòng cực kỳ khinh thường nói, mặc dù ngươi có thể đánh tan lão phu linh lực, nhưng muốn dùng loại này võ công đến làm tổn thương ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy, một bên tránh né lấy không ngừng thoát ra cự mộc lúc, cổ mộc dẫm lên, kinh hồng du long, bộ pháp đã lao đến. Cả hai khoảng cách vẻn vẹn có 4-5 mét xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.